Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106, nhiệm vụ mới. Cũng không lâu lắm, toàn bộ bản bộ đều có thể nghe được một cái tiếng giống giận dữ. Lớn như vậy giọng, khả năng bị ảnh hưởng lớn nhất chắc là cách vách Sengoku. Sengoku vừa mới vẫn còn ở phê duyệt văn kiện. Những người khác đều ở yên lặng uống trà ở giữa. Đột nhiên gầm lên giận dữ có thể dùng Sengoku di chuyển tay run một cái. Màu đỏ mực nước kéo đến rồi trên bàn của hắn. Ngay sau đó Sengoku ngẩng đầu trông thấy bên tay phải tường. Tức giận cắn răng, hỗn đản gáp. Sengoku nội tâm mắng, những người khác cũng chẳng tốt hơn là bao. Borsalino đang chuẩn bị uống trà, không nghĩ tới bị lại càng hoảng sợ. Tay run một cái nóng bỏng nước trà rất khéo đến ở tại giữa hai chân. Tấm kia đầy nếp nhăn mặt mo nhất thời ngược lại hít một hơi lương khí. Chua xót thoải mái mùi vị, có thể chỉ có bị nóng qua nhân tài biết. Mà ở gặp phòng làm việc ba người đơn giản là bị thanh âm đợt công kích. Từng cái bịt lấy lỗ tai, mà roi trước ngực bị gáp bắt lại. Nhắc tới trước mặt hai cái mũi đều nhanh đụng vào nhau. Lão gia tử kia ngươi yên tĩnh một chút, không có chuyện gì. Chính là ăn một viên Devil Fruit mà thôi. Roy nâng hai tay lên xấu hổ cười nói. Vừa mới một cái tiếng hô, suýt chút nữa đưa hắn kiên trì hơn một năm bá thể trạng thái cho phá hỏng. Roy âm thầm nghĩ tới. Công kích này cũng có thể cùng Big Mom quái âm đẹp bằng. Người thằng nhóc con này. Loại chuyện như vậy ngươi tại sao muốn hiện tại chỉ có cùng ta nói. Gáp dẫn theo Roy lớn tiếng mắng. Đây là Sengoku nguyên soái chủ ý. Ngươi có vấn đề gì tự đi hỏi hắn a. Roy lập tức đem nồi vứt cho Sengoku. Biểu thị chính mình cái gì cũng không biết. Sengoku tương đương gặp nghe hết phía sau đem Roy vung. Ném ra ngoài. Ngay sau đó nổi giận đùng đùng đi về phía cửa. Đem đứng ở cửa Dan Martinac cùng Momonga hai người đẩy ra. Cũng không lâu lắm Roy liền nghe được phá cửa thanh âm. Còn có vỗ bàn thanh âm, hiển nhiên gặp phải đi tìm Sengoku phiền toái. Roy nồi này bỏ rơi được kêu là một cái lưu loát. Chứng kiến gặp ly khai, Roy ngồi phía trước bàn, đem gặp chân tàng lá trà lấy ra. Đây chính là rất ít ỏi lá trà. Bất quá Roy từng tại nơi đây đợi qua 5 năm, biết gặp sẽ đem thứ tốt gì giấu ở nơi nào. Rất nhanh tìm ra một đống đồ ăn vặt cùng không ít lá trà. Tới. Momonga trung tướng, Dan Martinac trung tướng chúng ta uống trà. Đây đều là trà ngon. Lão đầu bình thường có thể là rất ít lấy ra. Roy cầm lá trà cười nói. Hai người vừa nghe liếc nhau. Cười khổ một tiếng, tọa ở trên ghế salon diện. Bắt đầu thưởng thức gáp chân tàng lá trà. Bên cạnh phòng làm việc của còn đang vang lên cãi vả thanh âm. Qua thật lâu, gáp chỉ có vẻ mặt tức giận đi tới. Chứng kiến Roy bọn họ đang uống hắn trà, còn có ăn hắn đồ ăn vặt, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Một cước đem Roy đạp phải bên cạnh đi. Tiểu tử thối cút cho ta. Lão phu qua vài ngày phải đi về Đông Hải. Người cho ta đi Grand Line bên kia. Lão phu nhiệm vụ ngươi phải cho ta chống đi tới. Gặp đối với Roy mắng chửi. Ách, đi Grand Line, là nhiệm vụ gì? Roy hiếu kỳ hỏi. Không có gì nhiệm vụ. Chính là trông thấy tứ hoàng. Khác để cho bọn họ sằng bậy. Gáp nói rằng, ta nói lão gia tử ngươi cũng quá để mắt ta. Ta chỉ là một hải quân thượng tá. A hát, không phải. Ta hiện tại đã là thiếu tướng. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Ta cũng chỉ là một thiếu tướng mà thôi. Làm sao có thể đi thay thế nhiệm vụ của ngươi? Roy cười nói, đi đi đi. Grand Line như thế nào đi nữa náo cũng sẽ không náo xảy ra chuyện lớn gì. Hiện tại thế cục đã từng bước ổn định rồi. Kế tiếp chờ cái gì quỷ thất võ hải thành lập phía sau. Này hải tặc càng thêm sẽ không di chuyển. Ngươi cho ta xem tốt là được. Lão phu không cần ngươi làm cái gì. Gáp mắng. Như vậy a, cũng được. Ta đích năm chi bộ a. Roy gật đầu nói. Biết là ngươi tiểu tử này không đứng đắn. G5 chi bộ những tên lưu manh kia nghe nói ngươi quản lý cũng không tệ lắm. Đích 5 chi bộ cũng tốt. G5 Gáp gật đầu nói, quyết định, ta đi giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá ta cần mượn dùng ngươi cẩu đầu quân hạm. Không có ngươi quân hạm người khác cũng không biết ngươi ở đây Grand Line. Roy nói rằng, Gáp đi Grand Line chủ yếu vẫn là vì kinh sợ này hải tặc. Bằng vào Gáp danh tiếng cùng thực lực. Không có một vẫn còn ở dám ở Grand Line thế nào hải quân chi bộ. Nhưng là bọn hắn biết Gáp không có ở đây. Này thông thường hải tặc e rằng không dám đi trêu chọc hải quân. Thế nhưng một ít đại hải tặc liền không nói được rồi. Trà cũng uống, ta phải về nhà trong ăn. Roy đứng lên nói rằng, cút, Gáp tức giận nói, không cần đưa tiễn lão gia tử. Roy cười cười đi ra phòng làm việc, nhưng mà Roy cũng không có lập tức trở về trong nhà. Mà là đi một chuyến Suru trung tướng chỗ ở bộ tham mưu. Làm hải quân tổng tham mưu trưởng, hải quân bộ tham mưu cũng không ở phía trên nhất một tầng. Mà là đang dưới lầu, tiến nhập bộ tham mưu. Roy con mắt thứ nhất nhìn thấy được một tấm rất lớn bản đồ. Hầu như có thể nói là trên cái thế giới này cặn kẽ nhất đảo phân bố bản đồ. Hải quân nội tình cũng không phải là hải tặc có thể so sánh. Ở tấm bản đồ kia trên đều dấu hiệu rất nhiều thứ. Có một chút hải tặc thế lực, có quốc gia thực lực chờ đã. Hầu như đều tiêu ký lên văn tự. Năm nay thế giới hội nghị tổ chức thời điểm, quân cách mạng cũng xuất hiện ở hải quân địch nhân trong danh sách, trở thành thế giới chính phủ địch nhân lớn nhất. Có chút mặt trên bản đồ đều dấu hiệu có quân cách mạng hoạt động quỹ tích. Bất quá Roy chỉ là thô sơ giản lược nhìn hắn một cái. Lập tức thì có nhất danh tố thượng tá đã đi tới. Đối với Roy đạo, ngươi là cái bộ đội kia, tới bộ tham mưu có chuyện gì? Rất nhiều người đối với bộ tham mưu khả năng không quá hiểu. Thế nhưng bộ tham mưu nhưng ở ốp hoạt hình ở giữa xuất hiện rất nhiều lần. Trong đó có Luffy lần đầu tiên tuyên bố treo tiền thưởng thời điểm. Khi đó một đám ăn mặc hải quân áo khoác ngoài tướng lãnh hải quân chính là người của bộ tham mưu. Viên, trong đó nổi danh nhất chắc là cái kia lục tóc nam tử. Hắn là Suru phó thủ. Đồng dạng cũng là bộ tham mưu trưởng một trong. Ta là tới tìm Suru trung tướng. Roy nói rằng, xin lấy ra thân phận của ngươi. Thượng tá đối với Roy nói rằng, Roy đem vừa mới tới tay nghị định bổ nhiệm cho hắn nhìn một chút. Roy thiếu tướng tốt, tên này thượng tá không nghĩ tới thanh niên nhân lại là nhất danh thiếu tướng. Hơn nữa, loại thân phận này người cũng không có ai dám giả mạo. Nhất thời cúi chào đạo. Suru trung tướng Ni, Roy hỏi, Suru tổng tham mưu trưởng đang ở trong phòng hội nghị, mời Roy thiếu tướng chờ một cái. Đợi lát nữa nghị kết thúc Suru tổng tham mưu trưởng liền ra tới. Thượng tá nói rằng, ta chờ một chút a. Roy ngồi một bên phía trên ghế salon, tên kia thượng tá cho Roy rót một chén trà. Đợi đại khái 10 phút tả hữu, bên cạnh đại môn kéo ra, một đám người đi ra. Có vài người lần đầu tiên chứng kiến Roy, mà có chút còn lại là biết Roy lại lần đầu tiên chứng kiến hắn. Rất nhiều người đều giống như Roy gật đầu hoặc là cúi chào. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Roy bây giờ là hải quân bản bộ thiếu tướng. Hơn nữa, Roy thực lực mạnh phi thường. Rất nhiều tướng lãnh hải quân vây quanh ở giữa. Suru trung tướng thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Người đã trở về. Suru trông thấy Roy lộ ra nụ cười hiền lành. Đúng vậy, Suru trung tướng đã lâu không gặp. Roy đứng lên cung kính nói. Khổ cực ngươi, bất quá thoạt nhìn trong năm đó của ngươi phát triển rất nhanh. Ta biết ngươi là tới tìm ta làm cái gì. Đi theo ta đi, Suru trung tướng cười nói. Hắc hắc, Roy ngượng ngùng cười cười. Đem trên thân thể bá khí toàn bộ thu liễm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.